Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, chặn đường. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn dạo bước mà đi. Tiếp đó, ngươi muốn đi Hồng Võ Tiên Vực sao? Tô Mạn Mạn hỏi, Thạch Hạo thì là chậm rãi lắc đầu. Hiện tại đi Hồng Võ Tiên Vực mà nói. Hắn lấy cái gì hướng Hồng Võ Tiên Vương cầu thân đâu? A, ngươi lần trước hướng Huyễn Hải Nhất Mạch cầu hôn, sinh lễ chính là Tiên Vương Kim, đến ta chỗ này thế mà liền dùng chút những vật khác lừa gạt rồi. Ta như thế không có mặt bài sao? Cho nên, Thạch Hạo làm sao cũng phải chuẩn bị một kiện đem ra được sinh lễ. Ai, thật sự là làm khó hắn. Tiên Vương Kim là cỡ nào hy hữu, chính là thật nhiều tiên vương cũng là tại đắc đạo đằng sau. Mới vừa có cơ hội thu hoạch, mà hắn đã được đến hai khối, có thể dễ dàng như vậy lần nữa khối thứ ba sao? Trừ phi, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, cấm địa, vô số năm trôi qua, có đếm không hết tiên vương tiền phác hậu kế tiến nhập chỗ kia. Tìm kiếm vô thượng đại dược, ý đồ sống thêm ra một thế. Nhưng là, tuyệt không phải phần lớn tiên vương đều là chết tại bên trong, chính là chuẩn thiên tôn cũng là như. Vậy, không thể ở bên trong tìm tới siêu cấp đại dược, cho mình kéo dài tính mạng. Tiến vào cấm địa, tu vi rất trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất, như chuẩn thiên tôn đều đã chết bên trong. Mà lão cổ lại là còn sống đi ra, nói rõ tu vi cũng không phải là tính quyết định, nhưng là thực lực càng mạnh, khẳng định có thể tốt hơn tiến hành thăm dò. Tốt, vậy liền tiến cấm địa. Hắn đã là bát tinh kim nguyên tiên, có thể làm cho hắn tu vi tiêu thăng thiên tài địa bảo là càng ngày càng ít. Cho nên, chỉ có trong cấm địa mới có thể cung cấp hắn nhanh chóng trưởng thành cần có đồ vật. Đương nhiên, cái này cũng là liều mạng tiến hành. Thế nhưng là, võ giả tu hành, không phải liền là như vậy sao? Đi cấm địa, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn, người cùng nam tình còn có con chuột kia lưu lại. Không cần mạo hiểm, Tô Mạn Mạn lập tức lắc đầu. Không được, ta phải bồi ngươi, nếu như ngươi chết. Ta cũng không sống, ngươi như bình an, vậy ta đợi tại trong tiên cư, cũng có thể bình an vô sự. A, nói hay lắm, có đạo lý. Thạch Hạo đem ông nam tình cùng tử kim thử cũng phóng ra. Hỏi thăm bọn họ ý kiến, ta đi theo ngươi, ông nam tình lập tức nói ra. Không chút do dự, tử kim thử thì là nhe răng, tiểu tử. Ngươi bây giờ đi cấm địa còn quá sớm một chút, dù sao chỉ là kim nguyên tiên, ngay cả ngọc tiên đều không có bước vào, không bằng lại chậm rãi a. Thạch Hạo lắc đầu, đừng nói ngọc tiên, chính là tiên vương, tiên tôn đều là không an toàn, vậy ta chẳng phải là đời này đều không đi cấm địa. Yên tâm, ta tin tưởng mình, nhất định sẽ biến nguy thành an. Tử kim thử trái lo phải nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu. Tốt, a, ra liền bồi ngươi điên cuồng một thanh. A, con chuột này thế mà không sợ chết rồi. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi là uống lộn thuốc sao? Phi, ra khó được muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Ngươi thế mà như vậy đã kích ra. Tử kim thử tức giận mà nói, được, ra không phụng bồi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, trấn an một chút tử kim thử, để con chuột này rốt cục bình tĩnh lại. Hiện tại vấn đề là, cấm địa ở đâu? Tiên giới trung tâm, Tô Mạn Mạn nói ra. A, lại là tiên giới trung tâm. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vẫn cho là cấm địa hẳn là tại tiên giới biên giới. Dạng này mới phù hợp bình thường tư duy. Tốt, a. Trung tâm ở giữa tâm, xuất phát, ba người hướng về vực tường mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới địa phương. Thạch Hạo lập lại chiêu cũ, lấy tiên vương khí tại trên vực tường đào ra một cái lỗ hổng nhỏ. sau đó lấy giới tử tu di thuật thu nhỏ thân thể. Lại đem hai nữ cùng tử kim thử thu vào tiên cư. Dễ dàng liền thông qua mà đi. Khi bọn hắn sau khi rời đi trong nháy mắt, hưu, một bóng người lướt gấp tới. Nói chính xác, hẳn là hai người, chỉ là một người là bị kẹp ở dưới vai. Thời Vân, hắn cùng tên lão giả khô gầy kia một mực đi theo Thạch Hạo ba người. Nhưng ở trong huyễn hải tiên vực, bọn hắn lại sao dám loạn động. Tiên vương thần niệm ở khắp mọi nơi, mà trong đó càng có một tên tiên vương chi nữ. Huyễn hải tiên vương tự nhiên sẽ phân một đạo thần niệm ở trên thân Tô Mạn Mạn. Cho nên, ở chỗ này ai dám đối với Tô Mạn Mạn bọn hắn làm loạn. Thậm chí, bọn hắn đều là không dám quá mức tới gần. Thẳng đến Thạch Hạo phá vỡ vực tường, trực tiếp xuyên qua, hai người mới ý thức tới không ổn, vội vàng đuổi đi theo. Thế nhưng là, Thạch Hạo ba người đã xuyên qua vực tường. Tại vực tường trước mặt, chính là Ngọc Tiên cũng chỉ có thể dừng bước, đến tìm cực kỳ yếu kém địa phương, mới có cơ hội xuyên qua. Bọn hắn hiển nhiên đều không có tu giới tử tu di thuật. Không có cách nào đi Thạch Hạo lưu lại, thông đạo. Lại nói, vực tường cũng có nhất định bản thân chữa trị năng lực. Thạch Hạo đào lỗ hổng vốn là nhỏ, hiện tại đã một lần nữa khép kín. Chỉ là muốn mở lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhanh, đi tìm trên vực tường chỗ bạc nhược, không thể mất dấu bọn hắn. Thời Vân vội vàng nói. Lão giả khô gầy gật đầu. Hắn là thời gia nhất mạch Ngọc Tiên, cho nên mặc dù tu vi của hắn còn cao hơn Thời Vân, lại là một cái nghe lệnh làm việc nhân vật. Hưu, hắn mang theo Thời Vân rời đi. Tại trên vực tường tìm kiếm cũng phải vượt qua Thạch Hạo ba người, nhưng không biết phía sau còn đi theo Thời Vân hai người. Bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về tiên giới trung tâm mà đi. Đoạn đường này, bọn hắn đại khái muốn vượt qua 16 cái tiên vực. Có thể nói, đây là một cái 10 phần quá trình khá dài. Không sao, Thạch Hạo vừa vặn tu luyện một chút, trong tay hắn tài nguyên còn rất nhiều. Xông lên 9 tinh tuyệt không có vấn đề, thậm chí đánh vỡ cực hạn đều không khó, nhưng là cực hạn phía trên lại không được. Tại sao muốn tuyển vào lúc này đi cấm địa? Không chỉ là bởi vì Thạch Hạo hiếu kỳ, cũng bởi vì hắn cần cấm địa tài nguyên. Bọn hắn từng cái tiên vực vượt qua, mà tại phía sau bọn hắn, Thời Vân hai người cũng đang không ngừng đuổi theo, lại luôn kém một đường. Đang đuổi mấy cái tiên vực đằng sau, lão giả khô gầy kia bỗng nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn muốn đi cấm địa. Cái gì? Thời Vân lập tức giật nảy mình. Cấm địa? Đây chính là tiên vương đều muốn nghe đến đã biến sắc địa phương. Mấy người các ngươi Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên lại dám đi chỗ kia? Không muốn sống nữa, nhất định phải tại bọn hắn đuổi tới cấm địa trước đó ngăn cản bọn hắn. Hắn quả quyết nói ra, nếu là Tô Mạn Mạn tiến vào cấm địa, sau khi trở về thời Tú Tú nhất định sẽ nuốt sống hắn. Lão giả khô gầy gật đầu, bắt đầu không tiếc đại lượng tiêu hao lực lượng, ra tốc mà đi. Nửa năm sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới cái cuối cùng tiên vực, vượt qua nơi này vực tường, liền có thể tiến vào cấm địa. Thạch Hạo trong tay còn có một tấm cấm địa địa đồ. Đến lúc đó, đối đầu vị trí đằng sau, hắn liền theo hình chỗ ký, một vị chuẩn tiên tôn di bảo hay là đáng giá thu lấy một chút. Mà lúc này, tu vi của hắn cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Với hắn tới nói, cửu tinh có thể xưng không lên gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, chỉ là hai canh giờ đằng sau, Thạch Hạo liền thành công tiến thêm một bước, trở thành cửu tinh Kim Nguyên Tiên. Đây là phổ thông trên ý nghĩa Kim Nguyên Tiên cuối cùng. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, lại ngay cả điểm xuất phát cũng không bằng. Thập tinh mới thật sự là cất bước. Sau khi đột phá,